Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, chương 425 đi thiên đề tài. Vé tháng thêm càng 13. Chương 425 đi thiên đề tài. Vé tháng thêm càng 13. Những người khác không phải đương sự, nghe thấy chuyện xưa tự thuật nói, Triệu Hàm trương án tử đoạn không thành vấn đề. Đặc biệt mặt sau còn lôi kéo Thất Thúc Tổ nói như vậy một hồi. Tông thân nhóm đều cảm nhận được coi trọng, cũng không có Thất Thúc Tổ trong ngực kia cổ khó chịu cùng phẫn nộ, cùng Tam Kim cùng nhau khen ngợi. Triệu Hàm Trương, ta liền nói đứa nhỏ này là tốt, đã nhớ tình cũ, lại công chính, giống nàng tổ phụ, đúng vậy, giống lão tộc trưởng. Tương lai tái ngộ đến loại sự tình này các ngươi nhưng phải cẩn thận chút. Lão tộc trưởng ở thời điểm chính là công chính vô tư. Nếu là phạm tội phạm đến bên ngoài, ta cảm thấy Hàm Trương tất cùng lão tộc trưởng giống nhau, nơi nào dùng được đến Hàm Trương ra tay. Tử Niệm cũng không phải bài trí nha, đúng rồi, Tử Niệm đâu, Thất ca nháo như vậy đại vừa ra, Tử Niệm không ra mặt, giống như không ở nhà, vừa nghe Triệu Minh không ở nhà, đại gia lời nói liền nói khai, không ở nhà cũng hào, chuyện này lại nói tiếp cũng không lớn, Hàm Trương xử lý liền xử lý, may mắn là dừng ở Hàm Trương trong tay. Này nếu là dừng ở Tử Niệm trong tay, Hàm Trương rốt cuộc muốn càng tiểu đồng lứa, nàng chỉ là bên ngoài làm quan, lại mặc kệ trong tộc sự vụ. Tự nhiên không hảo làm được quá tuyệt, tiện nghi hai thành mặc cả. Kia cái gì pha lê nhà ấm trồng hoa cùng cửa kính vừa nghe liền rất đáng giá, ta biết nha. Ta cũng đi chân bảo các nhìn, đó là thật sáng trong a. Chính là giá cả cũng không tiện nghi, nhưng hỏi giá. Đối phương nói một cái giá, mọi người đều cảm thấy không quý, cũng không phải thực quý sao. Một phiến cửa sổ tự nhiên không quý. Nhưng nếu là một chỉnh đống phòng ở phòng đều thay, ngươi tính tính muốn nhiều ít. Có người tính toán hào, trong lòng tính toán, lập tức hít hà một hơi khí lạnh, lấy nhà ta phòng ốc tới tính. Toàn bộ thay cửa kính đến 20 vạn tiền đâu, mọi người lúc này mới kinh ngạc. Muốn nhiều như vậy, ta hôm trước đi dạo chân bảo các. Thấy được một bộ thủy mặc mây khói lưu ly ly, kia ly nhìn so hòa điền ngọc còn muốn thông thấu, rồi lại cùng ngọc giống nhau có trơn bóng, ta nhìn đều yêu thích không buông tay. Các người biết kia một bộ muốn bao nhiêu tiền sao? Muốn nhiều ít, 80 vạn tiền, lúc ấy vừa lúc có Tuân thị con cháu ở, cầm đầu cái kia, mắt cũng không chớp liền mua, ta cũng nghe nói, hôm nay nghe nói, hắn mang theo kia bộ lưu ly ly tiến vườn cùng người đấu rượu đâu, các ngươi nói Hàm Trương kia. Chân bảo các có nhiều như vậy bảo bối, kia mỗi ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền a? Nàng kiếm chính là nhiều, nhưng hoa cũng nhiều, bằng không cũng sẽ không vận dụng lão tộc trưởng cho nàng lưu lại bảo tàng, đề tài càng đi càng. Thiên, thả dần dần hướng mọi người đều càng cảm thấy hứng thú địa phương di động. Lập tức liền có người đè thấp thanh âm, đem mọi người đầu triệu tập lại đây sau thấp giọng nói. Các ngươi nói, lão tộc trưởng cấp Hàm Trương lưu lại như vậy một bút bảo tàng. Tộc trưởng biết không? Ta đoán hắn không biết. Thế nào, đánh cuộc hay không? Ta đánh cuộc. Có người nói, ta đánh cuộc hắn nhất định biết. Không tin chúng ta viết thư đi hỏi hắn, mọi người. Đại gia cũng không phải ngốc tử, trực tiếp phun trở về, tộc trưởng chính là vì mặt mũi, cũng muốn đánh nát hàm răng cùng huyết nuốt, như thế nào sẽ nhận không biết đâu. Đại gia trò chuyện, đề tài càng đi càng thiên, thành công không thể cứu trở về, Tam Kim lại lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó cúi đầu yên lặng mà lui đi ra ngoài, về đến nhà. Tam Kim trực tiếp tìm được Triệu Hô hội báo hắn mới vừa làm sự, Triệu Hô nhíu mày. Người đặc đặc tuyên dương việc này làm cái gì? Còn chưa đủ mất mặt. Tam Kim liền khuyên hắn. Thái gia, ngài cũng đừng sinh khí. Tam nương nói rất đúng. Loại sự tình này luận tích bất luận tâm. Thật là hắn trước giao tiền đặt cọc. Hiện tại chúng ta cũng rơi xuống lợi ích thực tế. Tam nương còn tự mình phân phó thượng thái bên kia thợ thủ công lại đây. Có thể thấy được đối ngài có bao nhiêu coi trọng. Ta chính là sinh khí nàng cuối cùng uy hiếp ta. Triệu Hô thở phì phì nói. Nàng cuối cùng như vậy là uy hiếp ta đi. Tam Kim chỉ có thể tiếp tục khuyên. Ngài không phải vẫn luôn biết. Tam nương đối ngài có thành kiến sao? Hắn đè thấp thanh âm nói. Ngài còn luôn là nói. Ngài cảm thấy nàng tưởng đối ngài giết gà dọa khỉ đâu. Triệu Hô. Nhưng đó là trước kia. Ta này một năm tới đối nàng thật tốt nha. Nàng thiếu lương ta cấp lương. Nàng thiếu vải vóc ta cấp vải vóc. Ngoặc kép ngoặc kép. Lão thái gia. Những cái đó tam nương đều thanh toán tiền. Là bình thường giao dịch. Một chút cũng không bình thường. Ta nếu là bán cho khác khách thương. Giá cả ít nhất có thể nhiều ra tiểu một nửa tới. Nhưng ngài không phải bán không ra đi sao? Minh Lang Quân hạ lời nói. Ai dám không từ đâu? Triệu Hồ hừ hừ hai tiếng. Tam Kim liền tiếp tục khuyên nhủ. Ngài sợ hãi Minh Lang Quân. Là bởi vì Minh Lang Quân quản trong tộc sự vụ. Nhà của chúng ta rất nhiều sự tình đều phải dựa vào hắn. Ngài sợ hãi Tam Nương là bởi vì nàng trong tay có binh mã. Thả cũng đủ dũng mãnh. Kia ngài như thế nào không đem đối bọn họ sợ hãi cùng sợ hãi lại bao sâu một ít đâu. Hôm nay sự, nếu là thay đổi Minh Lang Quân tới, ngài sợ là liền mở miệng cơ hội đều không có. Tam Kim thấp giọng nói. Ngài không phải tổng nói Tam Nương so Minh Lang Quân càng khủng bố sao? Vì sao lại muốn đi trêu chọc nàng đâu? Triệu Hô trong lòng tức giận chậm rãi bằng phẳng xuống dưới. Tam Kim thấy lộ ra tươi cười. Nên như thế, ngài à, chính là hành sự quá cấp. Hoãn lại tới thì tốt rồi. Triệu Hàm Trương cùng Triệu Thị nhất tộc quan hệ không có chuyển biến xấu. Nhưng tôn trọng tới Tây Bình tài tử Mỹ Danh bắt đầu ở sĩ tộc nhóm trung gian truyền lưu, Triệu Tùng. Biết chuyện này sau, khiến cho Sơn Dân cầm một khối vàng đi đánh thưởng Tam Kim. Hắn nói, lão thất bên người may mắn có Tam Kim ở. Bằng không hắn sớm quản gia làm tan, liền Triệu Minh từ khu mỏ trở về đều khen nói. Tam Kim không tồi, Triệu Minh không có làm người ngoài chế giễu ý tứ. Bởi vậy hắn vừa trở về liền lập tức chỉnh đốn trong tộc không khí. Hắn trực tiếp đem các phòng phòng chủ kêu đi dạy bảo. Nói, sau khi trở về ước thúc hảo các hộ, mọi người, không được bên ngoài gây chuyện thị phi. Nếu là phạm tội, chúng ta Triệu Thị không chỉ có sẽ không vớt người, còn sẽ nghiêm khắc xử lý, trông cậy vào đi thứ xử phương pháp. Trừ phi các ngươi từ ta trên người bước qua đi. Không khí chưa khi khái. Ta Triệu Thị lập tộc lấy chính vì tin. Triệu Hàm Trương nàng nếu là dám đối với tộc nhân làm việc thiên tư. Biết không nghĩa việc. Ta cái thứ nhất đem nàng trừ tộc. Mọi người cúi đầu yên lặng mà đồng ý. Không dám nói lời nào. Triệu Minh huấn bọn họ một đốn sau nói. Nàng ít ngày nữa liền sẽ rời đi Tây Bình. Đến lúc đó Nhữ Nam quận trên dưới đều là ta làm chủ. Ta từ tục tiễu nói ở phía trước. Nếu ai ở bên ngoài ỷ thế hiếp người, trừ phi chắc chắn có thể giấu ta cả đời. Bằng không, ta băm hắn móng vuốt. Mọi người biết Triệu Minh nói được thì làm được. Sôi nổi cúi đầu đồng ý. Triệu Hô biết sau hơi có chút sống không còn gì luyến tiếc. Đây mới là thật sự trước có lang hậu có hổ a. Hắn trước kia không lo quận thủ khi liền rất kiêu ngạo. Hiện tại càng kiêu ngạo, Triệu Hô lặng lẽ cùng Tam Kim nói xong Triệu Minh nói bậy. Lại hỏi, cái kia phòng cảnh pha lê nhà ấm trồng hoa làm được thế nào? Nghe nói đã nổi lên hơn phân nửa. Liền sắp hào, chúng ta đây đâu? Y theo ngài phân phó, đã buông trong tay thay đổi cửa sổ sự, trước kiến nhà ấm trồng hoa. Hẳn là cùng kia phòng cảnh không sai biệt lắm đồng thời làm xong, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.